Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 143, người đây là muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Quỷ đồng không đồng ý, liều mạng giãy giụa, nhưng tay Tiêu Phương giống như hai cái kìm sắt, nắm lấy thật chặt chẽ. Cuối cùng quỷ đồng cũng buông tha, không hiểu lẩm bẩm một tiếng. Các ngươi thật là kỳ quái. Đúng a, Như Thương cười khổ, đúng là thật kỳ quái. Đối với người cổ đại mà nói, ý nghĩ trong đầu nàng quả thật hết sức kỳ quái. Bắt đầu khi vừa gặp Tiêu Phương, phần lưng của nàng hoàn toàn huyết nhục, máu, thịt, mơ hồ, lúc ấy nàng mới 12 tuổi. Lại thêm tình huống khẩn cấp, cũng không có kiêng dè này nọ. Nhưng sau này nàng dần dần lớn lên, chỗ mã hoa nhường nguyệt thẹn. Tiêu Phương đã từng không chỉ một lần đi tìm về một nữ y, đưa đến thay đổi dược cho nàng nhưng Như Thương không cần. Nhàn nhã sơn trang là một nơi thoát ly cuộc sống hiện tại. Có thể nào tùy tiện để cho người ngoài ra vào? Hơn nữa, phơi bày phía sau lưng trước mặt cho nam tử. Người cổ đại ở đây nhìn thấy kinh hãi thế tục, nhưng đối với một người con gái sinh sống ở thế kỷ 21 mà nói, thật ra cũng không coi là cái gì. Trong ngày hè còn mang váy mỏng, bên nào không thể sánh bằng đây. Nói là ở Hách Thành nghỉ ngơi hồi phục, nhưng trên thực tế cũng chỉ dừng lại 3 ngày mà thôi. Như Thương suy nghĩ ở lại biên giới Tây Dạ nữa, sợ có người đuổi theo. Vì vậy thúc giục cô độc chứng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mọi người thuê một chiếc xe ngựa dự định rời khỏi thành. Tiêu Phương thấy nàng mang những thứ này nọ ném lên xe ngựa, lại chỉ cho quỷ đồng phương hướng đi thuộc đô thành, hình như đã hiểu ra được cái gì. Vì vậy nhíu lông mày, kéo lấy cánh tay Như Thương hỏi nàng, người đây này là muốn làm gì? Như Thương chớp mắt, đương nhiên là đi đô thành, tiếp đó dẫn theo thái tử vào cung. Người biết ta hỏi không phải cái này. Tiêu Phương khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh dần, còn có thể có cái gì? Như Thương hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ lời kế tiếp phải mở miệng như thế nào. Tiếng Tiêu Phương lại truyền đến, trực tiếp đem tâm tư của nàng nói toạc ra. Rõ ràng ta đã biết hướng đi, hiện tại cần gì phải chỉ quỷ đồng phân biệt đường đi như vậy đây? Nói đến cùng chỉ có một nguyên nhân, ngươi không đồng ý để ta đi theo. Cách chương.